Chương 3. Từ khi giải phóng được chiếc huy chương vàng ra khỏi bàn tay hắc ám của ba tôi bắt đầu chiến dịch đền ơn đáp nghĩa. Bạn bè tôi mỗi đứa được cởi chiếc huy chương vàng 30 phút lấy le. Dĩ nhiên, Phú Ghẻ và Cường được ưu tiên, kế đến là những đứa khác. Tôi không muốn làm cho ba mẹ tôi đau khổ nên hẹn tụi bạn xuống bờ sông trước khi đưa xe cho tụi nó thử. Tôi nhắc chầm chập. Nhớ chạy đúng nửa tiếng thôi chứ mày. Lố một phút là không có lần thứ hai đâu đấy. Chưa yên tâm, lúc Phú Ghẻ phóc lên yên, tôi bắt thằng Cường lấy chiếc xe đạp của nó chở tôi chạy theo. Ngồi sau lưng Cường, chốc chốc tôi lại thò đầu ra nhắc cầm chân. Mày á, mày đạp nhẹ thôi, đạp bành gãy bay đanh của tao bây giờ. Phú Ghẻ là cái thằng bạn ác ôn, mặc cho tôi xót ruột. Nó cứ phóng tục bạn như bị ma đuổi, lại còn mở miệng chế giễu. Gãi sao được mà gãi, đúng là cái đồ nghèo xót của. Chừng Phú Ghẻ dù sao cũng còn đỡ, cái thằng Cường mới làm tôi đứng tim. Nó kể chiếc của chân vàng như cao bồi tét sách cưỡi ngựa, cái bông to bè của nó cứ nhúng lên nhúng xuống, phun sầm yên xe. Đã vậy, hãy gặp tụi con gái đi ngang là nó buông hai tay làm xiết, khiến tôi phải la oai oái. Trời ơi cái thằng ngu! Té cái cổ mày bây giờ! Đang biểu diễn bị mất trớn, Cường ngoái đầu lại, sững cổ. Cái thằng đầu bò này, mày có im miệng đi không? Khi ngoảnh cổ lại, Cường vẫn chẳng thèm cầm lấy cây đông. Thấy chiếc xe không người lái cứ lao đi dung dút, tôi hãi quá, không dám ngoác mồm chửi nó nữa. Mặc dù nó bắt chước ba tôi mắng tôi là cái thằng đầu bò, khiến tôi muốn xui gan. Sau thằng Cường, tới dần đứa khác. Toàn lũ bạn trời đánh không à, hễ chớp được chiếc huy chương vàng, đứa nào đứa nấy đều cong lưng phóng bất kể sống chết. Suốt buổi hôm đó, tim tôi cứ giật thon thót, phần sợ tụi nó hút phải cột đèn, phần sợ đứa nào đó cao hứng lượn ngang trước hẻm nhà tôi. Bà mẹ tôi mà biết được, tôi đem món đồ gia bảo này đưa cho mấy cái thằng bạn ăn hại cả chớn phá phách, không những tôi sẽ bị ăn đòn quắn đít, mà lần sau tôi đừng hòng đem chiếc huy chương rằng ra chiêu đãi bạn bè nữa. May mà rốt cuộc mọi chuyện đều suôn sẻ. Lũ bạn tôi mặt mày hễ hả, tôi cũng mừng rơn vì sau những màn biểu diễn rùng rợn của đám bạn quái quỷ, chiếc huy chương vàng của tôi vẫn chưa biến thành đống sắt dụng. Sau buổi khai trương trọng thể đó, cứ cách 3-4 ngày, mấy đứa bạn thân lại mò đến nhà tôi, đứng lấp ló ngoài cổng rào, ngoắt tôi ra. Gì vậy? Đi chơi đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được hết á. Mày lấy chiếc của dân vàng, chở tao đi. Biết bị dụ, nhưng bao giờ tôi cũng thấy khoai khoái. Mày xuống nhà nội tao trước đi. Lát nữa tao ghé đó, ăn sáng, rồi tụi mình đi luôn. Nói chung là chưa bao giờ tôi từ chối bạn bè, nhất là với hai cái thằng Bắc Dịch, Cường và Phú Ghẻ. Tôi luôn luôn biết ơn tụi nó. Chính nhờ sự sốt sắng của tụi nó, tôi mới có ngày hôm nay. Khi đậu vào trường Trần Cao Dân, tôi đã hưởng biết bao nhiêu vinh quang và sung sướng. Dạy đâu không chia sẻ cho tụi nó chút niềm vui cỏn con là được cởi chiếc huy chương vàng chứ. Sáng nay, tôi từ chối lời rủ rê của Cường. Đó là lần đầu tiên. Thực ra, tôi cũng muốn lấy chiếc huy chương vàng chở nó xuống bờ sông giật le với tụi Quỳnh Trúc kháng chơi. Nhưng cuối cùng, tôi đã dẹp bỏ ý định đó. Tôi nói với Cường là ba tôi không có cho tôi ra khỏi nhà ngày hôm nay. Bà tôi quả có bảo như vậy thiệt, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi không thể đi chơi. Lát nữa đây, bà tôi sẽ đi thăm chú Sáu ở tiết ngoài thành phố, chiều tối mới về. Tôi sẽ tha hồ đi rong nếu tôi muốn. Dừng cổ tay, dù rất muốn, tôi cũng chẳng thể bước chân ra khỏi nhà. Dù với Cường hay là với bất cứ ai, con người ta không thể bước chân ra khỏi nhà mà không có mặc quần, nhất là khi người ta đã 16 tuổi rồi. Nỗi khổ tâm vô hạn này tôi chỉ biết chôn chặt trong lòng, không dám hé môi than thở với ai hết, kể cả hai cái thằng Mắt Dịch, Cường và Phú Ghẻ. Tụi nó mà biết được sự cố này, tôi đừng có hòng yên thân, tụi nó sẽ trêu tôi đến bỏ học mất. Nói ra thì không có ai tin, chứ vô lớp 10 rồi mà tôi chẳng có lấy một cái quần ra hồn để diện với thiên hạ. Năm ngoái mẹ tôi may cho tôi 3 cái quần, giữa năm học hai cái đã biến thành vẻ lau nhà sau hai cơn giận dữ của ba tôi. Còn một cái duy nhất tôi ráng kéo lê đến cuối năm. Nhưng bây giờ, cái quần còn sống sót đó chẳng vừa với tôi nữa rồi. Nó đã trở nên chật chội so với vẻ ngày càng phát triển của tôi. Hồi đầu vô lớp 10 trường Trần Cao Dân, tôi chắc mẩm để tưởng thưởng cho thành tích vô tiền khoáng hậu này của tôi. Ba mẹ tôi sẽ dẫn tôi đi may thêm vài cái quần mới chứ. Nào ngờ mẹ tôi vừa đưa ra ý kiến thông minh đó, bà tôi đã gạt phắt. Dẹp, tưởng gì chứ ba cái áo quần thì dẹp đi. Đi học á chứ đâu phải đi thi qua hậu đâu mà say xua. Nhưng mà con mình nó hết quần mặc rồi. Hết quần thì lấy mấy cái quần của bà sửa lại cho nó mặc. Tôi ngốc mỏ ngồi bên cạnh, nghe bà tôi phán một câu miệng liệt méo sạch. Niềm ao ước sắm sửa đồ mới của tôi phen này, thế là đi ton. Trước đây, ba tôi vẫn thường để ý đặc biệt đến cách ăn mặc của tôi. Không hiểu nghe lõm được ở đâu, ông cứ đinh đinh chuyện quần áo luôn luôn liên quan chặt chẽ đến tính khí con người. Hễ ăn mặc giản dị, thanh bần mới là người chăm học. Còn ai mà quần áo đẹp đẽ đều bị ông liệt vào hạng đàn đúm ăn chơi. Mốt miết, ông càng ghét tận. Năm ngoái, thanh niên toàn thị trấn đều mặc quần ống chật cỡ 16-18 ly gì đó. Ông bắt tôi mai cái quần 28 ly, đi quét đất hệt như bà nội tôi. Ngày đi mai đồ mới, cả thế giới ai cũng hồi hộp vui mừng, chỉ riêng tôi là khóc nức nở. Đã vậy, cái hôm tôi đi lấy quần về, ông còn lấy ra đo lại, miệng đe. Ống quần của mày á mà chật đi một ly á là tao xé ngay tại chỗ, cho mày mặc quần xà lõn vô lớp luôn. Tính khí ba tôi là như vậy, nên khi ông bác thẳng thừng đề nghị bác ái của mẹ tôi cay đắng hiểu rằng số phận của tôi đã được định đoạt. Kiếp này tôi chỉ được mặc một loại quần áo may bằng vải tái sinh. Nỗi đau khổ của tôi không chỉ có thế, nếu được thừa kế những món đồ phế phẩm của ba tôi, dù sao tôi cũng còn dễ chịu hơn. Đằng này phải mặc những chiếc quần sửa lại từ những chiếc quần ống rộng thùng thình của mẹ tôi thì quả là mất mặt nam nhi lắm. Đã vậy, quần đàn bà con gái khi đáy nó dài thường thượt à, không cách gì mà rút ngắn lại được. Lưng mẹ tôi lại nhỏ hơn lưng tôi, muốn mặc vừa tôi phải nới lưng quần ra. Khổ nổi cái màu vải bên trong và cái màu vải ra bên ngoài đậm lợt nó khác nhau nữa. Do đó, khi nới ra, sau mông tôi xuất hiện một cái hình tam giác to tổ bố, hệt như một cái mũi tên chỉ dẫn, nơi đây là đầu ra. Chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thôi, tôi đã muốn chui ngay xuống đất. Khi soi gương để mặc quần áo, thiên hạ đều đứng đàng hoàng tử tế. Chỉ có tôi là đứng quay lưng lại tấm kính gắn trên cửa tủ và ngoảnh đến xoáy cả cổ để nhìn ngắm và nguyền rủa không ngớt lời cái mũi tên khốn kiếp kia. Suốt mấy ngày liền, tôi đã đem cái hình tam giác không mời mà đến đó ra sau giường phơi nắng, phơi gió. Thậm chí tôi dùi nó vào trong đất, trong cát hàng buổi, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu tiệp màu với phần còn lại của cái quần gia truyền khủng khiếp. Cuối cùng, không nén được, tôi đánh liều lên tiếng trong bữa cơm. Con không có mặc cái quần của mẹ nữa đâu. Bà tôi trừng mắt. Vậy tốt như vậy mà mày chê hả? Hay là mày không thích mặc đồ cũ sửa lại? Không có phải như vậy, nhưng mà con thích mặc quần của ba hơn. Quần của mẹ nó chật chội làm sao á. Tao chỉ có hai cái quần để thay ra thay vào thôi. Sửa lại cho mày, tao lấy cái gì tao mặc? Tôi cười cầu tài. Thì ba mai cái quần mới cho le ló với người ta mặc đi. Tiền đâu mà mai hết con? Bà tôi chép miệng. Lúc trước có bao nhiêu tiền dành dụm, tao đã dốc ra mua chiếc xe đạp cho mày rồi. Mới đây mừng mày thi đậu, tao lại vét sạch tiền của mẹ mày để tiệc tùng chiêu đãi bà con bằng hữu xa gần. Bây giờ đó nghe lời mẹ mày mua sắm quần áo thì nhà mình chỉ có nước dịnh ăn thôi con ạ. Mỗi lần ba tôi quát tháo hay giở quyền cước ra với tôi vừa sợ nhưng lại vừa tức. Nhưng lúc đó, nếu có thêm một chút xíu dũng khí, tôi sẵn sàng ngoác mồm cãi lại. Nhưng khi ông hạ giọng tâm sự, thường là hiếm hoi, tôi lại hết ham nói tới nói lui. Như lúc này chẳng hạn, nghe ông than thở về gia cảnh một hồi, ý chí đấu tranh vì quyền lợi ăn mặc của tôi bỗng nhiên tắt ngấm. Tôi biết gia đình tôi dạo này đang gặp khó khăn. công việc làm ăn của ba tôi dường như đang đình trệ. Ngày nào mặt ông cũng đỏ bừng, nhưng không phải do ông ngồi hàng giờ bên lò nấu như trước đây, mà vì lúc này rảnh rỗi, ông ưa chén thù chén tạc. Quán nước của mẹ tôi cũng chẳng khấm khá gì hơn. Quán gần như nằm trong hẻm, nên khách thưa chẳng có bao nhiêu, chỉ quanh đi quẩn lại mấy người quen trong xóm. Càng nghĩ ngợi, tôi càng buồn phiền. Ăn cơm xong, tôi bỏ ra vườn hoa ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn của con nhà nghèo đó. Tôi quên bẵng nỗi đau hình tam giác. Tôi biết tôi chẳng thể đòi hỏi ba mẹ tôi hơn nữa. Để thoát khỏi cảnh ngộ này, tôi phải cố học cho thật giỏi. Học giỏi mới đỗ đạt thành tài, mới làm ra tiền mua sắm quần áo, còn dư thì giúp cha mẹ. Dư nữa thì cho nhỏ Châu một ít. Dễ giờ trong đầu thì quy hoàng như vậy, nhưng khi nghĩ đến chuyện phải học giỏi, tự nhiên tôi đầm mất khí thế, chỉ muốn thối lui. Nhưng trong kia chờ đến ngày đó, nếu quả thật có cái ngày đẹp đẽ đó, tôi vẫn phải đi học với chiếc quần khủng khiếp của mẹ tôi. Buổi sáng tụ trường, sau khi dậy sớm và đứng nhăn nhó hàng giờ trước gương, tôi phóc lên xe đạp ra khỏi nhà với một tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Dù vậy năm nay tôi được vào lớp 10 trường Trần Cao Vân, lại được tung tăng khoe mẽ trên chiếc huy chương vàng sáng chóe. Buồn gì sau lưng tôi vẫn đeo đẳng cây hình tam giác chết tiệt kia. May làm sao khi tôi vào trường, tụi bạn mãi xúm xít lại ngắm nghía vuốt ve chiếc huy chương vàng, nên chẳng đứa nào kịp để ý đến cách phục sức không giống ai của tôi. Mãi đến khi xếp hàng chào cờ, thằng Minh Súng, một đứa năm ngoái học cùng lớp với tôi, mới phát hiện ra hai ống quần lòa xòa của tôi. Đó là bãi hải giữa sân trường. Trời đất! Bộ mày tính lăn xe mốt mới hả chuẩn? Nghe cái miệng nó oang oang, tôi quảng hốt nhảy ngay vào hàng, lần tuốt xuống đứng dưới đuôi, không để nó kịp phát hiện thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng tránh được Minh Súng, tôi vẫn chưa hết lo. Lớp tôi học năm nay là lớp 10A1, mỗi lần xếp hàng chào cờ phải đứng trên cùng. Nối đuôi phía sau là tụi 10A2, 10A3, 10A4 nữa. Tôi thuộc loại lớn con nhất lớp, phải đứng tít đằng sau đuôi. Và trong cái vị trí bất lợi đó, ngay từ buổi chào cờ đầu tiên của năm học, tôi đã phải lay quay khổ sở, cố nghĩ ra cách nào để khỏi phải triển lãm cái tầm giác vàng của mình trước mặt bọn con gái lớp 10A2 đứng sát đằng sau. Tính tới tính lui một hồi, tôi làm bộ lơ đãng chắp hai tay ra sau lưng, gầm che cái chỗ chết tiệt đó lại. Quả như tôi dự đoán, tụi con gái phía sau chẳng hay biết gì hết. Tôi giỏng tai nghe ngóng, thấp thỏm chờ một tiếng khúc khích, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Tưởng mọi sự trót lọt, nào ngờ khi bài quốc ca vừa dứt, bọn học trò đang rụt rịch chuẩn bị vào lớp, thầy giám thị đột nhiên bước lại chỗ lớp tôi. Em kia, ra đây! Thầy tinh linh chỉ ngay tôi, khiến tôi tái ngắt mặt, trái tim suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực. Biến cô đột ngột này khiến những tiếng ồn ào vừa dấy lên chung quanh liền tắt ngấm. Sân trường gần 1.000 học sinh bỗng nhiên im lặng như tờ. Tất cả mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chỗ tôi đứng, khiến hai chân tôi tự nhiên cứng đơ, không nhúc nhích nổi. Em bước ra đây! Thầy giám thị lại nhắc, lần này giọng thầy tỏ ra bực bội. Người xanh lẹ xanh lét, tôi rụt rè bước ra khỏi hàng, lòng hoang mang không hiểu mình đã phạm tội gì. Đám bạn cùng lớp nín thở nhìn theo, không khí nặng nề hệt như trước mặt tôi không phải là thầy giám thị, mà là một cái giá treo cổ vậy. Đợi tôi đến gần, thầy giám thị hắn giọng hỏi. Năm ngoái em học ở trường nào? Tôi lý nhí. Dạ, trường Trần Quốc Toản ạ. Em đã chào cờ bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Tôi đáp giọng lo âu. Vậy cái chào cờ ta phải đứng ở tư thế nào? Đến đây tôi bắt đầu hiểu ra nguồn gốc của tai họa. Tôi lấm lét nhìn thầy, miệng ấp úng. Dạ, đứng nghiêm ạ. Giọng thầy dục trở nên nghiêm khắc. Thế thì tại sao lúc nãy em lại đứng chắp tay sau lưng? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Thú thật chưa bao giờ tôi gặp phải một tình huống quái quăm như thế này. Trước câu hỏi hóc búa đó, nếu chỉ đối diện với một mình thầy thôi, quả may tôi còn can đảm mở miệng phân bua. Đằng này bị dây bọc giữa hàng trăm cặp mắt thô lỗ, có cho vàng tôi cũng chẳng dám thố lộ tâm sự cay đắng của mình. Đầu cúi gằm, hai tay nóng như hơi lửa, tôi cứ đứng trơ như phỏng giữa sân trường. Sao? Em trả lời tôi đi chứ? Thầy giám thị lại dục. Lòng rối như tơ giò, tôi chưa biết làm sao để thoát khỏi tình huống trớ trêu này, thì Minh Súng đứng trong hàng đã giọt miệng trả lời thay. Tôi tại bạn ấy chắp tay sau lưng á là để che cái tam giác đấy ạ. Nghe cái giọng ồ ê của thằng Minh Súng bột chột kia cất lên, tôi đã thầm kêu khổ trong lòng. Tôi không biết nó muốn cứu tôi hay cố tình hại tôi, chỉ biết lời tố cáo của nó lập tức lôi kéo sự chú ý của tụi bạn vào cái vị trí tệ hại nhất trên người tôi. Lúc này, hai tay tôi đã buông thõng, chẳng che chắn gì được nữa. Mọi sự cứ thế hiện ra lồ lộ trước mắt bàn chân thiên hạ, kéo theo những tràng cười rút rít như chuột. Cái tâm giác gì thế? Thầy giám thị ngạc nhiên. Bình Xuống lại được dịp bô bê. Dạ, cái tâm giác Pet Buddha ở sau lưng bạn chuẩn đấy ạ. Tâm giác Pet Buddha là tên một vùng biển thuộc Đại Tây Dương, nơi tàu bè và phi cơ qua lại thường mất tích một cách bí mật. Vì vậy, người ta còn gọi nó là tam giác quỷ. Chừng này, báo chí đăng tới đăng lui hoài, nên tụi tôi đứa nào cũng biết. Tự nhiên bữa nay, cái thằng Binh Xuống bỗng hê cái tên đó lên, khối đứa không nhịn được ôm bụng cười lăn bò cạn. Cùng cảnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, mất hẳn vẻ trang nghiêm giả tạo nãy giờ. Thầy giám thị xoay ghì tôi lại, và khi nhìn thấy cái tam giác Bét Muda nằm chễm trễ ngay trên mông tôi, thầy cũng phải phì cười. Thì ra là vậy. Rồi thầy vỗ vai tôi, ân cần nói. Chẳng có việc gì phải xấu hổ em ạ. Hồi còn nhỏ, thầy cũng từng đến lớp và dần cái quần y như vậy đó. Nói xong, thầy báo tôi vào hàng, không một lời của trách. Mặc dù đã được tha bổng, nhưng lòng tôi vẫn chẳng nhẹ nhõm được tí ti nào hết. Chân nặng như đeo đá, tôi tất thểu lê bước vào chỗ như lê một cái xác không hồn. Thế là hết. Bí mật của tôi chẳng thể giấu giếm được ai nữa. Cả trường này đã biết hết rồi, và ngày mai cả thị trấn sẽ đồn ầm lên cho mà coi. Tôi sẽ chẳng dám ló mặt đi đâu cả, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà đuổi gà giúp mẹ. Thầy giám thị bảo tôi đừng có xấu hổ, nhưng mà làm sao tôi có thể thản nhiên được khi bọn con gái đứng sau lưng tôi cứ chốc chốc lại hí hí há há như đang xem tố hài trong rạp hát. Thầy bảo hồi nhỏ thầy cũng từng mặc những cái quần giống như cái quần bảo bối của tôi bây giờ. Nhưng thầy quên rằng, hồi thầy còn nhỏ, tụi học sinh trường Trần Cao Dân đâu đã sinh ra đâu. Vì vậy tụi nó đâu có thấy lối ăn mặc trái khoái của thầy. Rốt cuộc chỉ có mình tôi là lãnh đủ. Trong khi tôi đang nghĩ xem có cách nào chui xuống đất như thổ hành tôn trong truyện Phong Thần hay không, thì bỗng có một bàn tay dắt qua vai tôi. Tôi quảnh lại, hóa ra là thằng Phú Ghẻ. Phú Ghẻ nãy giờ đứng phía trên, chắc thấy tôi buồn tịnh sắp sửa tự tử, nó mò xuống khuyên can. Quả nhiên nhìn thấy mặt nó, tim tôi liền ấm lại. Những lúc hoạn nạn như thế này, có vài đứa bạn thân bên cạnh dù sao cũng đỡ trơ trọi hơn. Chỉ tiếc năm nay, thằng Cường học bên trường Quỳnh Thúc Kháng, nếu không cái miệng ba loa, ba hoa của nó sẽ giúp tôi giảm đau một cách đáng kể. Phú Ghẻ lắc vai tôi. Thôi, quên chuyện đó đi chuẩn. Mới nguôi ngoai được một chút, nghe nó nói tôi lại phát cùng. Quên cái đầu mày á. Thằng Phú Ghẻ ngứa này đâu có biết cái tam giác Bét Buda chết tiệt kia là ngôi sao chiếu mạng của tôi trong năm nay. Mẹ tôi sửa cho tôi hai cái quần lựng, cái nào cũng chỉnh ịnh một cái miếng tam giác khủng khiếp như thế ở đằng sau lưng. Ngày mai, dù có thay cái quần khác, tôi vẫn phải mang cái hình thù quái gở đó đến trường, vẫn phải phơi nó ra trước mặt bọn con gái nhiều chuyện và bấm bụng nghe tụi nó cười cợt chỉ trỏ. Vậy mà cái thằng Phú Ghẻ bảo là tôi quên cái chuyện đó đi, nó làm như tôi là thánh ông bằng á. Mãi đến khi vào lớp, ngồi một hồi không nghe tụi bạn nhắc nhở gì đến chuyện vừa xảy ra ngoài sân cờ, tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn chưa thật sự yên tâm. Biết đâu tụi nó đang cười thầm tôi trong bụng thì sao? Chỉ vì sợ thầy cô mà tụi nó không ngoác mồm ra chọc ghẹo đó thôi. Nghĩ vậy nên mỗi khi có đứa nào nhìn tôi đều chột dạ quay đầu về chỗ khác. Lúc ra về, khi tôi đang lui cui lấy xe, thì binh súng bước lại gần tôi, cười toe toét. Hú dí hén mày! Với cái thằng súng răng này, tôi không biết nên xem nó là thù hay là bạn nữa. Năm ngoái, nó học cùng lớp với tôi, nhưng hai đứa không có thân nhau lắm. Hồi sáng, lúc tôi đang phân vân, không biết nên nói thật với thầy giám thị hay là nên nín thinh chịu phạt, thì nó đột ngột hô toáng lên bí mật của tôi, khiến mọi sự dở lỡ tùm lum. Nhưng vì không biết nó hành động như vậy với ý tốt hay là ý xấu, nên khi nó bắt chuyện, tôi cứ ậm à, ậm ừ, không đáp. Thế vậy, nó cũng chẳng thèm hỏi nữa, mà lẳng lặng dắt xe ra cổng, dông thẳng một mạch. Trưa đó, tôi về với Phú Ghẻ. Phú Ghẻ biết tôi buồn nên không nhắc gì đến chuyện tóc tai quần áo. Nó chỉ nói đọc mỗi chuyện học tập, về thời khóa biểu và về các thầy cô sắp dạy chúng tôi. Nhưng đang rầu nẫu ruột, mặc cho Phú Ghẻ nói linh tinh lang tang, tôi cứ một mực nhậm tâm. Nói một hồi mỏi miệng, và lại thấy tôi xuất sắc trong giây lầm lì, nó chán nản không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Hai đứa lủi thủi đạp xe bên nhau như hai kẻ chán đời. Ngày khai giảng năm học đầu tiên ở cấp 3, lẽ ra là một ngày hội đối với tôi, bỗng dưng lại hóa thành một ngày chẳng ra cái ôn gì hết. Buổi trưa, khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi hỏi: "Hồi sáng khai giảng có vui không con?" Tôi cay đắng trả lời: "Dạ, vui lắm mà." Rồi như không kèm được nỗi uất ức và tủi hổ dồn nén từ sáng đến giờ, vừa thốt xong, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra chảy dọc quanh má. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Vui sao lại khóc?" Lòng đầy giận hờn, tôi mím môi không đáp, cũng không buồn đưa tay chùi nước mắt. Thế vậy mẹ tôi càng lo lắng: "Có chuyện gì vậy? Kể cho mẹ nghe đi." Tôi lắc đầu và lặng lẽ bưng chén cơm lên, nước mắt tôi nhỏ từng giọt xuống chén. Thái độ ù lì của tôi khiến bà tôi nổi cáo. Ông đập tay xuống bàn đánh rầm một cái, khiến những chiếc đũa bắn tung lên và tôi canh sóng nước ra đầy bàn. "Mày có nói không thì bảo." Tiếng quát của bà tôi khiến tôi đành phải đặt chén cơm xuống. Tôi nhìn ông ngập ngừng. "Dạ, cái quần sao?" Tôi khục kịch mũi, nức nở thuật lại câu chuyện hồi sáng. "Tại mày mà ra cả, còn khóc nổi gì nữa?" Nghe xong, ba tôi hừ mũi. "Quần của mẹ mày sửa lại cho mày mặc có gì là xấu đâu, có phải là đồ ăn cắp ăn trộm đâu mà lấy tay che." Mẹ tôi liếc ba tôi. "Thôi ông ơi, đầu năm học không may cho con được một cái quần mới, còn trách tôi làm gì tội nghiệp." Trước nay, mẹ tôi không bao giờ dám cãi lại ba tôi bất cứ điều gì, chuyện gì. Bữa nay có lẽ do xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của tôi, mẹ đánh liều lên tiếng. Ba tôi cũng phá lệ. Mặc cho mẹ bên tôi, ông chỉ ngồi im, uể oải nhai cơm. Giữa bữa cơm, tôi buông đũa chạy ra giường, ngồi thừ trên bậc đá. Một lát sau, tôi nghe có tiếng bước chân rất khẽ đến bên sau, rồi tiếng nhỏ châu êm ái vang lên. Anh hai đừng có buồn nữa. Tết này bán hoa, thế nào anh cũng có tiền may quần mới. Lúc đó sẽ không có ai trêu anh nữa đâu. Rừng hoa vàng đông đưa trước mắt lẫn giọng nói dịu dàng của con nhỏ em thủ thỉ bên tai, khiến nỗi buồn của tôi bỗng chốc bay xa, thật xa.